Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1823, chương 1824, cường hãn bát giới. 8. Smiley, chư bát giới đinh ba, vung lên đập hạ sinh ra đáng sợ hư tượng lệnh đối diện võ tăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Trong lòng càng là sợ hãi, thiên hà. Xuất thủ dĩ nhiên mang theo thiên hà dị tượng, đây nên đáng sợ cỡ nào, lực lượng nên mạnh bao nhiêu. Bạch, thiên hà rơi xuống, võ tăng trong tay chán phóng ảm đạm hoàng quang trường côn điên cuồng vừa nhấc. Cái kia chư bát giới đinh ba hung hăng rơi đập ở bên trên. Làm hai người đụng va vào nhau một khắc kia, không khí bốn phía đều hoàn toàn dừng lại. Phảng phất bị đọng lại một dạng, tiến vào chân không, sau một khắc, võ tăng cánh tay trên, lên, trực tiếp bộc phát ra từng luồng khí lãng văn lộ, theo cánh tay hắn, trực tiếp tràn ngập đến toàn thân của hắn trên, lên, xuống, phốc phốc, võ tăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cái này đáng sợ lực lượng. Làm cho hắn không kém khí lực căn bản là ngăn không xuống. Thịch thịch thịch, võ tăng cước bộ liền lùi lại. Chân hạ thậm chí phủi đi lấy đại địa đều phủi đi ra kịch liệt hoa lửa. Trong tay trường côn cũng là không ngừng chống đại địa. Đầu chọc, người cũng không phải là ta đây lão chư đối thủ. Vẫn là nhanh cút ngay. Nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi. Ta đây lão chư khả năng liền không khách khí thu a. Chư bát giới nhếch miệng một cái. Người này, phảng phất căn bản cũng sẽ không sinh khí. Một mạch ha hả cười ầm. Đặc biệt ở lúc chiến đấu. Người cười trong lòng sợ hãi. Võ tăng, đi mau a, người không phải của hắn đối thủ. Nhanh a, không xa chỗ. Đang ở cưỡi hắc hổ cùng phổ hiền Bồ Tát đại chiến Triệu Công Minh cuống quýt quát. Võ tăng sâu hấp một hơi, giữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Ta không đi, một cái chư bát giới mà thôi. Tối đa bất quá là chết. Ta không thể bị một con heo cho vũ nhục. Võ tăng giống giận, nhưng là một câu nói này. Cũng là lệnh chư bát giới nguyên bản mỉm cười khuôn mặt. Trong nháy mắt lâm vào lành lạnh bên trong, to lớn con người lóe lên không ngừng. A hát, nói ta là đầu heo. Mạng của ngươi, ta đây lão chư thu định rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể cứu ngươi? Chư bát giới lành lạnh cười nói. Hắn có thể nói mình là lão chư, nhưng là người khác ai cũng không thể nói hắn là đầu heo. Đây là hắn nghịch lân. Thiên hà một kích. Càn khôn điên đảo, ngay một khắc này, cái này chư bát giới gầm lên giận dữ. Trong tay đinh ba bỗng nhiên quơ múa, thân thể chuyển động, đinh ba đang ở bên hông của mình không ngừng quơ. Nhưng là, đang ở quơ múa một khắc kia, hắn đinh ba nhọn lên, dĩ nhiên trực tiếp toát ra từng luồng thiên hà khí tức. Ngưng tụ thành hư ảnh, thiên hà quay chung quanh. Đưa hắn vờn quanh ở trong đó, cái kia quay chung quanh ở bên hông hắn thiên hà, tản ra một huyền diệu tối tăm khí tức lệnh người không đoán ra. Ngay một khắc này, thiên hà ngưng tụ thành hình thời điểm, chư bát giới trong tay cửu sỉ đinh ba bỗng nhiên giơ lên. Cái kia vây quanh ở bên hông hắn mênh mông thiên hà, chợt theo đinh ba dựng lên, hoa lạp lạp. Thiên hà cuộn ở cửu sỉ đinh ba phía trên, hơi chuyển động, tuy nhiên lại lệnh không khí bốn phía đều hoàn toàn lâm vào cuồng bạo bên trong. Tiểu tử, coi như là ban đầu con kia xú hầu tử, cũng tuyệt đối không dám như thế cùng ta đây lão chư nói. Ngươi một cái hậu khởi chi bối, đây là lại tìm đường chết, chư bát giới giữ tợn cười. Cái kia hai con mắt dĩ nhiên trực tiếp lóe lên một luồng làm người ta kinh hãi hồng quang. Chợt lóe lên, biến mất, chết đi cho ta. Lập tức, chư bát giới nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay xoay vòng cửu sỉ đinh ba, hướng trước mặt võ tăng điên cuồng phát đi. cái kia phun trào ở hư không thiên hà, hoàn toàn khuynh treo mà rơi. Hoa lạp lạp, thiên hà cuộn, chiếu bốn phía đều là không ngừng lóe ra ban bác thủy quang, đem Võ Tăng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Bát quái côn pháp, nhất côn vượt 10.000 pháp. Cái kia bị bao phủ Võ Tăng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức bước chân hắn một bước, trong tay trường côn trực tiếp khơi màu, thật chặt nắm trong tay. Ngay sau đó, cái kia trường côn không ngừng điểm nhẹ, từng luồng tia sáng màu vàng ở côn gian không ngừng huyễn hóa thành, ngưng tụ ra một tối tăm khí tức. Đột nhiên, cái này Võ Tăng giơ tay lên chính là nhất côn, một côn này tuôn ra một khắc kia, ở côn đỉnh dĩ nhiên trực tiếp nổi lên một cái to lớn bát quái đồ án kiện. Bát quái đồ án kiện không ngừng xoay tròn, thiên biến vạn hóa, đại biểu một loại cực hạn, ẩn chứa một không pháp ngôn ngữ cao thâm pháp tắc, rất huyền diệu. Đồng làm Võ Tăng trong tay trường côn trực tiếp đánh vào cái kia cửu sỉ đinh ba ở trên thời điểm, chứ bát giới cùng Võ Tăng thân thể đều là bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, phốc phốc, hai người dĩ nhiên không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thương bạch, lập tức hai người thân ảnh chợt lui, ngắn ngủn một sát na, tối thiểu lui cây em, ở nơi này như A Tị địa ngục một dạng giết hại Bạch Ngọc trong quảng trường. Hai người bốn phía đều là giết hại đoàn người, tuy nhiên lại không ai đi động đến hắn nhóm hai. Mà hai người bọn họ ánh mắt tắc thì là như nóng rực hỏa diễm một dạng đụng vào nhau, lệnh hư không đều có chủng muốn vặn vẹo xu thế, làm cho lòng người nhọn cuồng run rẩy. Võ Tăng, nơi đây liền giao cho ta đi, vẫn là đại cục vì trọng, ngươi đi mang theo ngươi cái này gậy gộc bả đem đế lộ đường phía trước cho thanh trừ sạch, còn con heo này ta giúp ngươi dạy dỗ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh lướt đến rồi Võ Tăng trước mặt cười nói. Hắn lòng biết rõ, Võ Tăng không phải chư bát giới đối thủ. Chư bát giới, phóng nhãn toàn bộ tam giới, cũng thuộc về tuyệt đối đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Dám nói chắc thắng hắn tuyệt độ sẽ không vượt qua 20 người. Võ Tăng nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại một chút chư bát giới, khuôn mặt không cam lòng, chẳng qua cũng là nhịn được, gật đầu, điểm mũi chân một cái biến mất, tới sát đoàn người bên trong. Chư bát giới, lão tử chơi với ngươi chơi như thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, trong tay diệt tiên kiếm càng là bỗng nhiên vừa nhấc, chỉ hướng đứng ở sát lục đoàn người trong chư bát giới. Khuôn mặt đạm mạc tiếu dung, lôi đế, ta đây lão chư đang muốn gặp gỡ ngươi, cũng nhìn ngươi cái này nổi tiếng lâu đời ra hỏa, đến cùng có như thế nào thủ đoạn, có thể một người độc chiếm tam đại cự đầu. Chư bát giới nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là Diệp Lăng nhìn ra, người này tiếu dung, giấu giếm sát cơ, nếu như đây, ta đây ở nơi này chờ ngươi, phóng ngựa đến đây đi. Diệp Lăng nhún vai, nhưng là trong cơ thể hết thảy lực lượng, vào giờ khắc này, toàn bộ thi triển ra, căn bản không có nửa điểm giấu dốt, cùng chư bát giới sinh tử chi chiến giấu dốt, đó chính là muốn chết. Diệt cực kim thân, 11 cái thần mạch, cửu u đế công, thượng cổ huyết mạch, long phượng bảo thể, toàn bộ đều bị Diệp Lăng phát huy đến cực hạn. Từng luồng hung hãn lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng hoành hành lấy. Đặc biệt cửu đại tiên anh phía trên ba đại khí hơi thở đoàn, càng là điên cuồng xoay tròn. Cửu u chi khí, tiên khí, nguyên khí, dần dần không ngừng, huyền diệu vô biên, ẩn chứa một tự nhiên pháp tắc. Chư bát giới sâu hấp một hơi. Hắn biết, cái này Diệp Lăng khó đối phó. Nhưng là chư bát giới cũng là rất kiêu ngạo, tất lại không biết vượt qua bao nhiêu đại kiếp, nếu như đây, cái kia bồn tọa giống như ý nguyện của ngươi. Chư bát giới mỉm cười, sau một khắc, một mênh mông như thiên hà một dạng lực lượng, trong cơ thể hắn điên cuồng tịch quyển mà ra, bạo nhảy sóng lớn, thịch thịch thịch, đứng ở chư bát giới bốn phía chém giết cường giả, từng cái đều là cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc thương bạch, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.